Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 257, Mạc Thiên Tân khó xử, giúp em ấy thay quần áo. Gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàn, Mạc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, Phương Lam, bốn người đồng thời lắng nghe. Nhìn bộ dáng mơ hồ ngay lúc này của hắn đều cười tà ác. Ai, không nghĩ tới nha, con nhỏ tuổi cũng đã hiểu được phong hoa tuyết nguyệt rồi. Thật là có phong phạm của bác năm đó a, Mạc Thâm Dạ nói. Ách, Thiên Tân, chuyện này đối với con có lẽ còn sớm. Con ngàn vạn lần không nên học thứ này a, Mạc Tử Hàn nói. Thiên, con đang làm cái gì đây? Quần áo xốc xếch, con còn ra thể thống gì nữa? Tử Thất Thất nói, quả nhiên là cha nào con đấy. Gen di truyền quả nhiên rất cường đại. Có thời gian tôi nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Phương Lam nói, Mạc Thiên Tân không hiểu ra sao nhìn bọn họ, nghe những lời khó hiểu của bọn họ, không nhịn được chau mày. Bỗng nhiên, hai mắt hắn nhìn đến tuyết lê trên người mình, trong đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, mà bây giờ cái áo ngủ có hình hoạt họa lại bị mở vạt áo. Trực tiếp lộ ngực của mình, hơn nữa còn bởi vì đầu ngủ bị nới lỏng. Cho nên lộ ra vai bên phải, hoàn toàn một bộ dáng quần áo xốc xếch, con cà tuyết lê nằm trên người hắn, lúc bọn họ vừa mới vào, cô bé ấy mặc dù quần áo còn nguyên, nhưng lại cực kỳ thân mật bò tới nơi tim Mạc Thiên Tân ngủ say. Dường như quần áo do cô bé trong mộng tùy tiện cởi ra, chính là vì có thể nghe rõ hơn tiếng tim đập của hắn, mà vừa rồi hắn lại ngồi dậy. Cho nên tuyết lê liền trượt xuống đùi hắn, tiếp tục ngủ say, mà cũng bởi vì động tác này đã đẩy toàn bộ vạt áo của hắn, khiến hắn trở thành như này. Nhưng quan trọng nhất là, bọn họ cô nam quả nữ thế mà lại ôm nhau ngủ. Yếu tố mập mờ này tuyệt đối không thua gì Tử Thất Thất và Mạc Tử Hàn. Mạc Thiên Tân đột nhiên kêu to. Liền tranh đẩy thủ tuyết lê đang ngủ say ra. Trên mặt tuyết lê vẫn không có thay đổi gì, nhưng hai mắt lại từ từ mở ra, sau đó ngồi dậy trống rỗng nhìn về phía trước, không nhúc nhích, mẹ hãy nghe con nói. Hắn cà lăm muốn giải thích, ai, quên đi, không nên giải thích chính là che giấu chính là sự thật, hơn nữa hiện tại bốn người tám đôi mắt chúng ta đều rõ ràng thấy được. Bằng chứng như núi. Con còn nói được cái gì? Phương Lam cười xấu xa xen mồm, đắc ý ngẩng đầu lên. Không, không, không phải như thế. Con, Thiên Tân, Nam Tử Hán đại trượng phu. Làm chính là làm, không việc gì phải ngụy biện, cũng không cần sợ gì cả. Nhớ năm đó bác mặc dù không quen thuộc sớm như cháu, nhưng bác cũng đã sớm từ bỏ thân xử nam. Cháu xem, bác hiện tại nhưng là thân kinh bách chiến, hơn nữa trăm trận trăm thắng. Mạc Thâm Dạ vẻ mặt kiêu ngạo cắt đứt lời của hắn. Tự hào nói, khốn kiếp, Phương Lam đột nhiên đá một cước vào bắp chân của hắn. Đồng thời hung hăng mắng, anh tên tử sắc quỷ, đại sắc lang, lão sắc nam hoàn toàn dựa vào nửa người dưới hành động. Đừng có ở nơi này nói hưu nói vượn, dạy hư trẻ nhỏ. Tử sắc quỷ, đại sắc lang, lão sắc nam, hai hạng trước hắn có thể ủy khuất tiếp nhận, nhưng là phía sau hắn dù chết cũng không thể tiếp nhận. Lão, già, hắn già chỗ nào, mới ngoài 30 mà thôi. Chẳng lẽ cô ấy chưa nghe qua một câu danh ngôn rất nổi danh sao? Đó chính là, đàn ông 40 như một đóa hoa, đàn ông 30 như một nụ hoa. Hắn hiện tại là một đóa nụ hoa chưa ra khỏi nụ. Là thời khắc tuổi trẻ khí thịnh nhất, nhưng cô ấy lại nói hắn là, chấm, già, sĩ có thể giết, không thể nhục, anh là sắc lang, nhưng anh không già, anh yêu cầu em thu lại câu em vừa nói kia. Mạc Thâm Dạ đột nhiên vô cùng nghiêm túc gầm nhẹ, Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất nghe được hắn những lời này. Trong nháy mắt xấu hổ, Mạc Thiên Tân nghe được câu này, giương miệng co quắp. Đem tầm mắt chuyển rời đến phía bên phải. Mà Phương Lam nghe được những lời này, đột nhiên tức giận. Khuôn mặt thịnh nộ, em nói anh già thì thế nào? Anh cũng không xem lại cái mặt mo này của anh đi. nếp nhăn cũng có thể gắp chết con ruồi rồi. Hơn nữa da anh sần sùi cũng có thể khiến con ruồi đậu trên mặt anh ngã ngửa. Xem lại nếp nhăn trên trán anh kìa, một cái, hai cái, hằn sâu trên trán anh thành chữ hai. Anh nói xem, hai thì hai đi, tại sao phải biểu hiện rõ ràng như vậy? Phương Lam thao thao bất tuyệt châm chọc, những câu giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng yếu ớt của người nào đó. Mạc Thâm Dạ tức giận nhìn chằm chằm cô, hai tay nắm chặt, nhưng là hắn lại không thể xuất thủ, bởi vì hắn sẽ đau lòng. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn nhịn, nhẫn nại nữa, cuối cùng trở thành ninja rùa trong truyền thuyết, ngay cả đầu cũng không có sức mà ngẩng lên. Quá thất bại rồi, ở trên thế giới này, hắn duy nhất đấu không lại, chính là chỗ cô gái này. Một nhà ba người bên cạnh xem trò hề này, cũng không trộm cười thầm, sau đó cùng ném ra ánh mắt đồng tình người nào đó. À, đúng rồi, Mạc Thiên Tân đột nhiên hoàn hồn, sau đó vội vàng giải thích nói. Cha mẹ, mẹ Tiểu Lam, bác cả, mọi người đừng nên hiểu lầm. Thật ra thì con với em ấy không có gì. Hơn nữa cho dù con muốn cùng em ấy có cái gì cũng không được à. Con còn nhỏ như vậy, đâu có thể xảy ra loại chuyện đó à, thật ra thì chuyện là như vậy. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt ngớ ra của Tuyết Lê. Tiếp theo sau đó nói, tối qua em ấy đột nhiên chạy vào phòng con, sau đó lên giường con, lại bỗng nhiên ôm lấy con thật ra thì cũng bị sợ hết hồn, nhưng em ấy thật ra chỉ là coi con như anh trai em ấy. Muốn ôm con ngủ, hơn nữa con có chứng cớ, mọi người xem phần tài liệu này, phía trên viết rõ ràng, Tuyết Minh dùng một năm dạy em ấy ngủ trên giường, hơn nữa em ấy còn dưỡng thành thói quen. Chỉ cần Tuyết Minh nằm ở trên giường, em ấy lập tức sẽ ngủ. Hắn vừa nói liền đem tài liệu Mạc Thâm Dạ cho hắn đưa về phía bọn họ. Bày tỏ sự trong sạch của mình, Tử Thất Thất bốn người bọn họ liếc nhìn tài liệu trong tay hắn. Sau đó cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nha, thì ra là như vậy à. Bất quá ngủ thì ngủ. Tại sao quần áo xốc xách, cũng không thể trách chúng ta suy nghĩ lung tung nha. Mạc Thâm Dạ nói, không có chuyện gì là tốt rồi, mau mặc quần áo tử tế đi. Mạc Tử Hàn nói, ai, làm mẹ sợ muốn chết. Tử Thất Thất nói, chờ một chút. Phương Lam đột nhiên kinh ngạc, nói, con mới nói cô bé coi con trở thành anh trai. Chẳng lẽ cô bé đem con thành Tuyết Minh? Nói như vậy cô bé hiện tại chính là một cô nhi. Vô thân vô cố, không bằng Mạc Tử Hàn anh hãy thu nuôi cô bé đi. Như vậy cô bé chính là anh em với Thiên Tân rồi. Mạc Tử Hàn có chút kinh ngạc, sau đó hai mắt nhìn Tuyết Lê si ngốc ngơ ngác, hơi chút ngẫm nghĩ vài giây, nhớ lại điều kiện thứ hai Tuyết Minh từng nói với hắn. Lập tức đáp ứng nói, được, thật tốt quá, Thất Thất, cậu không cần Tân Tân khổ khổ mang thai 10 tháng đã có đứa con gái lớn như vậy rồi. Cậu nhìn cô bé đi, quá khả ái. Quá xinh đẹp, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ. Tớ mặc kệ, tớ muốn làm mẹ nuôi. Phương Lam vui vẻ nói. Ý đồ xào nhiệt bầu không khí. Con gái, chờ một chút. Tử Thất Thất vẻ mặt trịnh trọng. Vô cùng nghiêm túc nói. Cô bé là con gái hắn. Không quan hệ với tớ. Lời này vừa nói ra. Bốn người còn lại đều khiếp sợ nhìn cô. Không quan hệ, bọn họ đều ở cùng một chỗ. Ngủ chung một cái giường, còn nói không quan hệ. Mạc Tử Hàn, hai mắt Phương Lam đột nhiên lạnh như băng nhìn hắn, sau đó vô cùng trực tiếp nói, anh chừng nào thì kết hôn với Thất Thất à. Mạc Tử Hàn hai mắt chuyển rời đến Tử Thất Thất, vốn là ánh mắt cực nóng, nhưng bỗng nhiên lại biến thành lãnh đạm. Tiếp theo hắn nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện này tôi đã có an bài. An bài, có ý gì? Phương Lam hỏi. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, chính là còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Mạc Tử Hàn trả lời, thời gian chuẩn bị, Phương Lam nhíu mày, vậy là bao lâu? Đại khái, 2 tháng, cái gì? Phương Lam đột nhiên nổi giận, nhìn chằm chằm hắn hung ác giống to. Kết hôn cần dùng thời gian dài như vậy sao? Một ngày phát thiếp mời, một ngày chuẩn bị lễ đường kết hôn, một ngày đi xem áo cưới với lễ phục. Rõ ràng 3 ngày là có thể kết thúc, anh lại muốn dùng 2 tháng. Anh đây là đang trì hoãn thời gian sao? Chẳng lẽ anh không muốn? Ngô, ngô ngô ngô, lời cô mới vừa vặn nói đến một nửa. Mặt Thâm Dạ liền lập tức bụ miệng cô lại. Sau đó cười nói, mấy người không nên nghe cô ấy nói hưu nói vượn. 3 ngày sao có thể kết hôn à? Chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Ha ha ha, đúng rồi, buổi sáng hôm nay chúng ta còn chưa ăn đâu. Không bằng chúng ta đi ăn đi. Như thế nào? Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Bởi vì có một số việc các cô ấy còn rất không rõ ràng. Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô, Phương Lam dùng sức giãy giụa. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của Mặc Thâm Dạ. Thật ra thì vừa rồi Phương Lam nói, cũng là lời cô muốn nói. Cô không rõ hắn cứ đẩy lý do này đến lý do khác. Có thể hắn thật sự lo lắng cơ thể cô đi, còn có Thiên Tân nữa. Có lẽ hắn là muốn chờ hai người bọn họ đều hoàn toàn hồi phục. Lại bắt đầu chuẩn bị việc này. Quả nhiên, là cô quá nóng lòng sao? Nhưng là, đối với một người phụ nữ chưa lập gia đình có một đứa con mà nói. Tân Tân khổ khổ chịu đựng những lời châm chọc suốt 6 năm. Cô thật sự có chút nóng lòng. Quên đi, dù sao cũng nhịn 6 năm. 2 tháng cũng không có khác là mấy. Được thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Tớ cũng đói bụng rồi. Cô cười nói, vẻ mặt lạnh nhạt, Mặc Thâm Dạ và Phương Lam thấy nụ cười sáng lạn của cô. Cũng không khỏi sửng sốt, vốn tưởng rằng cô sẽ tức khí. Ít nhất cũng có thể khó chịu một chút, nhưng cô ấy lại rộng lượng như vậy. À, được, đi thôi, à, được, đi thôi, hai người đồng thanh nói. 3 người liền đi tới cửa phòng. Mặc Tử Hàn một mình đứng phía sau, không khỏi khẽ chau mày, trong lòng có chút phiền muộn. Ba, mặc dù con không biết ba có gì khó nói, nhưng mà phụ nữ coi trọng nhất chính là hôn nhân, người chồng, với con cái, nhưng trình tự phát triển của ba với mẹ tựa hồ có chút đảo lộn. Dường như là có con, sau đó lại có chồng, cuối cùng mới bắt đầu nói về cưới xin, thật ra thì ba có thể đổi vị trí để suy nghĩ. Nếu ba là phụ nữ, ba không kết hôn lại có con, ba không kết hôn lại bị gọi là phu nhân, vậy ba trong mắt người khác cũng chỉ là tình nhân danh bất chính. Ngôn bất thuận, mặc dù người bên cạnh ba không nói ra miệng, cũng không dám nói ra khỏi miệng, nhưng lòng dạ không ai biết rõ a cho nên. Xách xách xách, Mặc Thiên Tân bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nói, mẹ con mạng khổ, bị người ta ngầm bàn tán suốt 6 năm. Bây giờ rõ ràng cũng đã lưỡng tình tương duyệt rồi. Nhưng là ba lại, ai, hắn muốn nói lại thôi. Đau lòng lắc đầu, sắc mặt Mặc Tử Hàn nháy mắt âm trầm. Hắn tại sao có thể không rõ đạo lý này chứ? Nhưng là bây giờ còn không phải là lúc. Phải đợi thêm nữa 2 tháng mới được. Phải chờ mới được. À, đúng rồi, ba. Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc vừa mở miệng. Sau đó cười tà ác. Con vừa rồi quên nhắc nhở ba một câu, nếu ba không sớm giữ lại nước phù sa bên trong ruộng mình. Như vậy ba phải cẩn thận không nước phù sa sẽ chảy tới ruộng người ngoài nha. Ruộng người ngoài, con nói cái gì, Mặc Tử Hàn bắt đầu tức giận. Không có gì, con chỉ là nhắc nhở ba mà thôi. Con là có ý tốt, phải không, điều này cũng trầm trồ khen ngợi toan tính. Hắn rõ ràng chính là nhìn có chút hả hê. Hắc hắc hắc, Mặc Thiên Tân cười tà ác nói, cùng tùy tâm sinh, nếu ba cho là con có ý tốt, con đây chính là ý tốt, nếu ba cho là con toan tính, con đây chính là toan tính, nhưng nếu ba cho rằng con vô ý, như vậy, ba thân yêu của con ơi, con vô cùng thành khẩn nói cho ba biết, ba có thể đi bệnh viện kiểm tra thị lực được rồi đó. Con, Mặc Tử Hàn tức giận, ba, mẹ bọn họ đã đi rất xa rồi. Ba không đuổi theo sao? Dường như mới vừa tâm tình mẹ thật giống như không phải là rất tốt nga. Ba nếu không đi qua an ủi một chút, cẩn thận hôn lễ 2 tháng sau ngâm nước nóng nga. Mặc Thiên Tân cắt đứt lời của hắn, vui vẻ nói, Mặc Tử Hàn áp chế cơn giận dữ. Sau đó xoay người chạy ra cửa, nhưng là hắn đột nhiên dừng bước lại xoay người, vẻ mặt tà ác nhìn con nói, đúng rồi. Ba cũng quên mất nói cho con biết một chuyện. nếu ba đã quyết định thu dưỡng Tuyết Lê làm con gái ba, mà nó lại coi con trở thành anh trai Tuyết Minh, như vậy bắt đầu từ hôm nay sẽ phải cực khổ con chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nó rồi. Ba nghĩ thân là anh trai, con nhất định sẽ nghĩa bất dung từ nhận lấy mỹ sai này chứ hả? Đó là đương nhiên, con nhất định sẽ chiếu cố em ấy. Mạc Thiên Tân sảng khoái đáp ứng kiên định, bởi vì tối ngày hôm qua hắn cũng đã quyết định hảo hảo chiếu cố em ấy. Giống như lúc Tuyết Minh chiếu cố em ấy. Rất tốt, như vậy, công việc thứ nhất của con chính là giúp nó thay quần áo. Thật là cực khổ con, cố gắng lên đi, Mạc Tử Hàn nói xong, liền lập tức đi ra cửa phòng. Bên trong gian phòng trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hắn và Tuyết Lê ngồi ngơ ngác bên cạnh. Ba vừa mới nói gì? Thay quần áo, em ấy là cô bé à, hắn tại sao có thể? Tại sao có thể, trong nháy mắt, cả khuôn mặt hắn như nung đỏ. Không nghĩ tới mình thế nhưng chúng quỷ kế của ba. Làm sao bây giờ, hắn phải giúp em ấy thay ư, dường như trong tư liệu có ghi đến. Tuyết Minh mỗi ngày đều giúp em ấy tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà bởi vì là anh em ruột. Cho nên không sao, nhưng là hắn, ách, cái kia, em có thể tự thay quần áo không? Hắn lúng túng hỏi, Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng. Ách, anh, giúp em thay được không? Em không nói lời nào. Anh coi như đồng ý nha. Mạc Thiên Tân hai tay từ từ nhích tới gần cô bé. Thấp thỏm đi tới trước ngực của cô bé. Sau đó lại từ từ cởi nút cài đầu ngủ của cô bé ra. Cài, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Mạc Tử Hàn vừa đứng ở cửa phòng, nhìn bộ dáng con cười cho cô bé. Con cười tà ác nói. Ba quên mất nói cho con một câu quan trọng. Con hôm nay cười rất được. Phải tiếp tục giữ vững nha. Cứ như vậy, hắn nói xong, tự lập tức lần nữa đóng cửa lại. Mạc Thiên Tân lăng lăng cứng tại chỗ. Hai tay dừng ở trên nút cài áo ngủ thứ hai của cô bé. Xinh đẹp, cái từ này thật giống như không thích hợp với hắn đi. Hơn nữa, ba là cố ý chọn đúng lúc này mở cửa sao? OTT, hắn khóc không ra nước mắt. 3 giờ đêm, lúc mà tất cả mọi người ngủ say, gian phòng khách nào đó mở ra. Phương Lam mặc một bộ thể thao màu đen xuất hiện ở cửa phòng. Cô cảnh giác nhìn hành lang, sau đó thân thể đi hoàn toàn ra khỏi cửa. Xoay tay lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hiện tại thân thể Thất Thất có thể nói là hoàn toàn bình phục. Bệnh tình Thiên Tân cũng đã ổn định, mà cô cũng tìm kiếm rõ ràng Mạc gia từ trên xuống dưới. Cho nên khuya hôm nay cô sẽ tìm địa lao Mạc gia. Xem người kia có thật bị giam ở nơi nào đó hay không? Cô vô thanh vô tức bước đi, chọn chúng đường ít người trông coi không dễ bị phát hiện nhất đi tới địa lao. Mà khi cô vừa bước xuống cầu thang, cửa phòng cách vách mở ra, Mạc Thâm Dạ ra ngoài nhìn hành lang, chân mày không nhịn được trao lên. Đã trễ thế này cô ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên căng thẳng khẩn trương, sau đó vô thanh vô tức bước đi tới cầu thang, đi theo phía sau của cô. Lầu 1, Phương Lam xảo diệu dễ dàng tránh khỏi tất cả người canh giữ. Thuận lợi đi tới cửa thông hướng địa lao. Cô vươn tay vừa định mở cánh cửa trước mặt, đột nhiên, em muốn làm gì, cách trương,